Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1062, thấy chết không cứu. Dương Sâm đạo hữu, muốn đi nơi nào? Chiến trường chia ra làm ba, Na Cha chống đỡ Hành Cáp nhị tướng, Vương Húc chống đỡ thụ thương Lý Hưng Bá cùng Cao Hữu Càn. Khương Tử Nha cũng cầm trong tay đả thần tiên đón nhận Dương Sâm. Trong lúc nhất thời, tam phương ra tay đánh nhau, chỉ đánh đình nghỉ mát vỡ vụn, nước sông cuốn ngược, khóa sắt câu sơn băng địa liệt. Vương Húc một người giao đấu Lý Hưng Bá cùng Cao Hữu Càn. Phấn chấn tinh thần, nửa bước không lùi, còn có tâm tư đi xem hai người khác. Khi thấy Na Cha đè ép Hành Cáp nhị tướng đang đánh, Khương Tử Nha cũng đỉnh lấy Hạnh Hoàng Kỳ cầm đả thần tiên, cùng Dương Sâm đánh bất phân thắng bại. Vương Húc trong lòng liền nắm chắc, Lý Hưng Bá, Cao Hữu Càn, có dám cùng ta đến trên trời đại chiến 300 hiệp. Vương Húc cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, mũi đao xa xa chỉ hướng hai người. Lý Hưng Bá xem xét, che lấy bị vàng bạc ná cao su đả thương ngực, tức hổn hển nói ra, kẻ này pháp bảo lợi hại, ta bị hắn đánh lén đắc thủ, đã đả thương căn cơ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Hay chúng ta tay trước đem hắn cầm xuống, lại đi thu thập Khương Tử Nha. Tốt, Cao Hữu Càn bay đến bầu trời, trên tay lộ ra hậu thiên linh bảo Hỗn Nguyên Bảo Châu, đổ ập xuống hướng Vương Húc đánh tới. Vương Húc nhìn phòng cũng không phòng, một đao thẳng đến Cao Hữu Càn trên cổ đầu lâu. Cao Hữu Càn không biết sâu cạn, y nguyên điều khiển Hỗn Nguyên Bảo Châu đánh xuống, chỉ coi có thể đem Vương Húc đánh xuống đám mây, lại không nghĩ Vương Húc bát cửu huyền công sắp tiểu thành, nhục thân chi kiên có thể so với tiên thiên pháp bảo. Hỗn Nguyên Bảo Châu đánh vào hắn trên thân chỉ đánh cái lay động, còn chưa đủ lấy đem hắn từ trên trời đánh xuống. Cái này, Cao Hữu Càn cũng không nghĩ tới có thể như vậy, tranh thủ thời gian triệu hồi Hỗn Nguyên Bảo Châu hộ thân. Vương Húc không phải chịu thua thiệt người, ngạnh kháng Hỗn Nguyên Bảo Châu một kích, chính là vì để Cao Hữu Càn khó mà hộ thân. Lập tức liền đuổi tại Hỗn Nguyên Bảo Châu trở về thủ trước đó. Một đao chém vào Cao Hữu Càn trên bờ vai. A, Cao Hữu Càn một tiếng hét thảm. Hộ thể tiên quang nháy mắt liền bị xé nứt. Một đao rắn rắn chắc chắc chém vào đầu vai. Đau đớn khó nhịn phía dưới, cúi đầu hướng bả vai nhìn lại, chỉ thấy trên vai phải rỗng tuếch. Cả kinh nói, cánh tay của ta. Xem đao, cái gì thời điểm, còn có tâm quản cánh tay, vẫn là trước lo lắng cho mình mạng nhỏ đi. Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, đao thứ hai thẳng đến Cao Hữu Càn thiên linh, rất có đem của hắn một đao hai đoạn tư thế. Hộ thân, Cao Hữu Càn một tiếng la hét, Hỗn Nguyên Bảo Châu phá không mà đến, ngăn tại Vương Húc lưỡi đao trước mặt. Đinh, kim thiết giao kích. Hỗn Nguyên Bảo Châu bị mẻ bay ra ngoài, Vương Húc một kích cũng bị ngăn lại. Sau lưng, Lý Hưng Bá nhìn thấy cơ hội, tế lên hậu thiên linh bảo tích địa châu, một chút đánh vào Vương Húc trên đầu. Vương Húc như bị sét đánh, thân thể một trận lay động, sau một lát thêm chút dư vị, quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc Lý Hưng Bá. Cười nói, ngươi đánh đau ta, tê. Lý Hưng Bá hít vào một hơi, hắn lấy kim tiên pháp lực thôi động tích địa châu, một kích có thể đánh xuyên một tòa trung thiên thế giới. Công kích như vậy đánh vào Vương Húc trên thân, thế mà chỉ là để hắn hô đau. Đến cùng ai mới là kim tiên đại năng? Chẳng lẽ đây chính là đạo môn đệ tam thủ đồ thực lực? Đạo giáo trấn giáo thần công bát cửu huyền công uy lực. Đồng loạt ra tay, Cao Hữu Càn tế lên Hỗn Nguyên Bảo Châu, liên hợp lấy Lý Hưng Bá đồng loạt ra tay. Hai viên hạt châu trên dưới bay múa, giống như hai con bay tới bay lui hồ điệp. mỗi một chút đều mang thật sâu sát ý, nhưng là công kích như vậy đánh vào Vương Húc trên thân, chỉ có thể đánh hắn lung la lung lay, đừng nói đem hắn đánh chết, chính là đả thương đều làm không được. Hai vị, nếu có tiên thiên pháp bảo liền sử xuất tới đi, nếu là không có, các ngươi là không gây thương tổn được ta. Vương Húc tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, mặc cho Hỗn Nguyên Bảo Châu cùng Tích Địa Châu đánh vào trên thân, lông mày đều không có nhăn bên trên một chút. Cao Hữu Càn cùng Lý Hưng Bá liếc nhau, bọn hắn trấn áp đại thiên thế giới đều nắm chắc tòa, nhưng dạng này quái vật thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Hậu Thiên Linh Bảo cộng phổ thông kim tiên công kích, đánh vào trên thân một chút việc đều không có. Đây rốt cuộc là huyền tiên chi thể vẫn là chuẩn thánh thân thể? Cái này cũng quá biến thái đi. Làm sao bây giờ? Người ta công kích căn bản không đánh nổi hắn. Lý Hưng Bá ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Từ khi thành tựu kim tiên đến nay, chưa từng như thế biệt khuất qua. Cao Hữu Càn trên mặt hận sắc, nhìn thấy chuyện không thể làm, âm thanh lạnh lùng nói, đi, trở về cùng mấy vị sư huynh mượn tới pháp bảo, trở về lại đến thu thập tên yêu nghiệt này, tâm tư cùng một chỗ. Hai người hóa thành độn quang liền muốn đi xa, hạ quyết tâm trở về Bích Du Cung, từ mấy vị sư huynh sư tỷ trên tay, mượn đến tiên thiên pháp bảo lại giết trở lại tới. Nghĩ đến, lấy kim tiên chi lực phối hợp với tiên thiên pháp bảo, Vương Húc là vô luận như thế nào đều gánh không được. Đi, hừ, đi được rồi chứ. Nhìn thấy hai người dự định, Vương Húc cũng không khẩn trương. Lý Hưng Bá hai người gặp, chỉ coi Vương Húc đuổi theo không kịp, càng là ra sức hướng phương xa phóng đi. Đông, đang muốn xông ra khóa sắt câu địa giới, bỗng nhiên bên trong, phía trước hiện ra tám cái ngọc trụ, đem hai người đường đi ngăn lại. Hai người không dám trì hoãn, vòng qua ngọc trụ tiếp tục phi hành. Bay sau nửa ngày, cúi đầu nhìn xuống dưới, dưới chân vẫn là khóa sắt câu. Bay nửa ngày ngay cả khóa sắt câu đều không có bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hai người vội vàng đè xuống kinh dị, tập trung nhìn vào, tứ phía bát phương vây quanh tám cái ngọc trụ, tựa như tám đạo khóa sắt đồng dạng, đem bọn hắn khóa tại khóa sắt trong khe, đem hai người kinh dị thu tại đáy mắt. Vương Húc cười ha ha, cười nói, Cao Hữu Càn, Lý Hưng Bá, các ngươi nhưng nhận biết trận này. Cao Hữu Càn tả Tiểu Hữu Khán, càng xem càng là kinh hãi, run giọng nói, ngọc trụ thông thiên, con đường phía trước đoạn tuyệt. Đây chính là Vân Trung Tử đạo hữu tiên thiên bát quái thần hỏa mê cung trận. Vương Húc ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Tam ca, cái gì là tiên thiên bát quái thần hỏa mê cung trận? Lý Hưng Bá chưa từng nghe qua cái danh này, nhịn không được đối Cao Hữu Càn hỏi. Cao Hữu Càn như cha mẹ chết, khổ nói, Vân Trung Tử có một tiên thiên linh bảo, tên là Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, trụ có 8 cái, công phòng nhất thể, hắn cầm tới bảo vật này về sau, từng hướng Hỏa Vân Động gặp mặt Thiên Hoàng Phục Hy, học một tay tiên thiên bát quái trận pháp, dùng bảo vật này bày ra về sau, kim tiên khó ra, chuẩn thánh nhưng khốn. Trận tên tiên thiên bát quái thần hỏa mê cung trận, không có gì bất ngờ xảy ra cái này cũng được. Lý Hưng Bá là cái dũng phu, cũng không hiểu lợi hại trong đó, truy vấn, kia lại như thế nào? Như thế nào? Cao Hữu Càn dở khóc dở cười, nói, chúng ta bị nhốt rồi thôi, còn có thể như thế nào? Không ra được. Lý Hưng Bá lúc này mới phát giác được lợi hại. Cao Hữu Càn nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá 8 cái ngọc trụ, hồi đáp, trận này không phải Vân Trung Tử chỗ bố trí, cho ta 3 năm ngày thời gian hẳn là có thể phá trận mà ra. Thế nhưng là chúng ta có thời gian không? Lý Hưng Bá quay đầu nhìn Vương Húc một chút, dư vị tới. trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo, gầm nhẹ nói, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, chúng ta liều mạng với ngươi, liều, chúng ta đều không đánh nổi hắn, ngươi lấy cái gì đi liều? Cao Hữu càn mắt sáng lên, nhìn về phía đỉnh lấy hạnh hoàng kỳ Khương Tử Nha, lại nhìn mắt đang cùng Hanh Cáp nhị tướng chém giết Na Cha. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Hộ trên thân, nơi đây đã sớm bị bày ra đại trận, Tô Hộ tuyệt đối là cùng bọn hắn cùng một bọn. Chúng ta chỉ có bắt giữ Tô Hộ, buộc bọn họ mở ra trận pháp mới có đường sống, nhưng Đàm Cao Hữu Càn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Quát, ta đến kiềm chế Dương Tiễn, ngươi đi cầm nã Tô Hộ. Được, nhìn thấy có cơ hội sống sót, Lý Hưng Bá một ngụm đáp ứng đến, lái độn quang hướng Tô Hộ bay đi. Chỗ nào đi? Vương Húc cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, muốn đem Lý Hưng Bá ngăn lại. Cao Hữu Càn thấy thế phi thân lên, Hỗn Nguyên Bảo Châu rời khỏi tay. Quát, ngươi đối thủ là ta. Vương Húc không thể làm sao. Lý Hưng Bá hai người dù sao cũng là Kim Tiên, độn thuật còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Rơi vào đường cùng chỉ có thể quay người nghênh chiến. Không có Vương Húc ngăn cản, Lý Hưng Bá dù là bản thân bị trọng thương, cũng không phải Tô Hộ có thể ngăn cản. Thuần thục liền đem hắn cầm tại trên tay, dừng tay, dẫn theo Tô Hộ. Lý Hưng Bá hét lớn một tiếng, mở ra pháp trận, thả chúng ta ra ngoài. Không phải hôm nay chính là Tô Hộ tử kỳ. Tĩnh, hai bên nhau nhau ngừng tay đến, ngẩng đầu hướng Khương Tử Nha nhìn lại. Khương Tử Nha xoay chuyển ánh mắt, bi thiết nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông ngỗng, hoặc nặng như Thái Sơn. Tô Hầu, hôm nay Tử Nha vì Tây Kỳ đại nghiệp, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Khương Tử Nha, Khương Tử Nha, Tô Hộ cũng không muốn chết. Nghe xong lời này vội vàng hô, chúng ta nói xong, phía sau Tô Hộ còn chưa nói ra miệng. Khương Tử Nha liền tê tâm liệt phế hô, đại trận lên, thần hỏa ra, dung luyện Cửu Long đảo bốn thánh, vì Tô Hầu báo thù. Ầm ầm, bầu trời tối xuống, Cửu Long đảo bốn thánh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong rơi đến một vật, vật này giống như lưu ly ngọc che đậy, toàn thân trong suốt, che đậy bên ngoài điêu khắc chín đầu hỏa long. Không phải Cửu Long thần hỏa cháo còn có thể là cái gì? Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, Cửu Long thần hỏa cháo ngã úp tại thông thiên thần hỏa trụ bên trên. Cửu Long gào thét, liệt diễm trùng thiên, rất có dung luyện một giới chi ý. Khương Tử Nha, ta hận a! Tô Hộ ngửa mặt lên trời gào thét. Lời nói đến cuối cùng, Lý Hưng bá mắt thấy Tô Hộ vô dụng, hận hắn đem mọi người dẫn vào tuyệt địa, cảm thấy hung ác đem xé thành hai đoạn. Mắt thấy Tô Hộ bỏ mình, Khương Tử Nha thay đổi bi thiên yêu người biểu lộ. Quát, Tô Hầu đã vì đại nghiệp hy sinh, hai vị sư điệt, vì Tô Hầu báo thù a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?